Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 122, phù thủy Gia Han. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vòng cổ, người xác định không nhìn lầm. Catherine sắc mặt đại biến, mới vừa rồi nàng liền cảm thấy vậy con báo đen không đúng lắm. Sao giống vậy, dã thú linh hoạt nhiều, chồng ma pháp của hắn lại có thể không có chết, còn có thể chạy trốn. Nàng chợt nhớ tới một cái truyền thuyết, vẫn là nàng lão sư nói cho nàng, có một vị cường đại phù thủy nuôi một con biến dị báo đen, vị này phù thủy từng tạo thành qua nhiều lần thảm án, vậy từng bị giáo đình đuổi giết qua, không có bất kỳ nữ phù thủy nguyện ý giúp hắn. Bởi vì người này vô cùng tàn nhẫn, tín ngưỡng không phải cái gì thần minh, mà là ác ma, nhưng là hắn không phải là bị giáo đình vây giết liền sao? Catherine, ngươi có phải hay không biết cái gì? La Đường nhìn thấu Catherine sắc mặt biến hóa, ta hy vọng là ta đoán sai rồi, hay hoặc giả là có người đang bắt chước vị kia, nếu quả thật là hắn, chúng ta liền nguy hiểm. Đó là ta lữ sư cũng không muốn trêu chọc người. Đường, chúng ta phải lập tức rời đi. La Đường lần đầu tiên thấy kiêu ngạo Catherine có sợ hãi diễn cảm, đủ để chứng minh vị này đối thủ có cường đại dương nào. Rời đi, đánh ta thú cưng, các ngươi muốn đi đâu mà? Một cái xa lạ thanh âm bỗng nhiên ở La Đường sau lưng vang lên. La Đường chợt xoay người, trong tay nắm dao găm, hắn vốn đang mang theo cung tên và thập tự kiếm, đáng tiếc đều ở đây trên lưng ngựa đâu, bây giờ ngựa đều không thấy. Vị tiên sinh này là ngươi thú cưng trước tập kích chúng ta chỉ là đuổi đi nó. La Đường định nói phải trái, nếu như là ta thú cưng tập kích các ngươi, đó chính là các ngươi đáng chết, các ngươi ra tay chính là hướng ta vĩ đại Gia Han khiêu chiến. Cô gái nhỏ, người lão sư là ai? Người có thể nghe qua ta tên chữ. Gia Han vô cùng là bá đạo. Ý kia chính là chỉ có thể ta thú cưng bị thương các ngươi. Các ngươi lại không thể đánh lại. Báo đen thân mật cà một cái Gia Han chân, lại hướng về phía La Đường bọn họ hống kêu một tiếng. Báo đen phù thủy Gia Han. Danh tự này ta dĩ nhiên nghe qua. Ta lão sư là Ymera, một vị vĩ đại nữ phù thủy. Ymera cái đó đứa nhỏ, ta thật giống như nghe qua. Nàng ma dược làm còn không bị lỗi. Không quá ta nghe nói, nàng thật giống như đã chết. Người thiên phú cũng không tệ lắm. Sau này đi theo bên người ta đi, để cho ta xem ngươi học được Ymera mấy thành trình độ. La Đường phát hiện mình bị hoàn toàn không thấy, hắn mặc dù vóc người so với Scott muốn gầy nhỏ một chút, có thể so với Catherine vẫn là phải lớn một vòng đi. Làm sao ở nơi này vị phù thủy Gia Han trong mắt, hãy cùng không khí tựa như đâu. Nghe được Gia Han để cho mình theo hắn đi, Catherine sắc mặt đại biến, tin đồn Gia Han chẳng những đối với bình dân ra tay, còn từng đối với nữ phù thủy ra tay, tàn nhẫn sát hại nhiều tên nữ phù thủy, cái này mới đưa đến không người nguyện ý giúp hắn đối kháng giáo đình, thậm chí cố ý tiết lộ hắn tin tức cho giáo đình. Báo đen phù thủy Gia Han là bọn họ công địch. Gia Han tiên sinh, ta thói quen liền mình nghiên cứu, không tiện đi theo bên người ngươi. Gia Han thanh âm chuyển lạnh, cho nên ngươi là dự định cự tuyệt ta? Đã từng có 19 vị nữ phù thủy cự tuyệt qua ta. Bây giờ các nàng đều chết hết, ngươi muốn trở thành thứ 20 cái sao? Báo đen ở Gia Han sau lưng răng nanh vàng ố, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự nhào tới. Mới vừa rồi bị vị này nữ phù thủy đánh, nó có thể còn nhớ đây. Gia Han tiên sinh, ta đi theo bên người ngươi, ngươi có thể yên tâm ta không rời đi sao? Dĩ nhiên không thể, cho nên ngươi muốn đeo cái này vào. Gia Han lấy ra một cái vòng cổ, theo sủng vật của hắn báo đen trên cổ nhìn như giống nhau như đúc. Yahan đem nàng coi thành thú cưng. Catherine thốt nhiên giận dữ. Yahan, cho dù chết, ta cũng muốn cho ngươi bỏ ra giá thê thảm. La Đường nghe lời này một cái đã biết xấu. Catherine căn bản không có chiến thắng lòng tin. Yahat danh tiếng sẽ để cho nàng tuyệt vọng. Chờ một chút, Yahat tiên sinh, chuyện gì không thể thương lượng đây? Mọi người đều là phù thủy, hẳn coi là đồng hành. Ngươi là ai? Ta lúc nói chuyện, đến phiên ngươi mở miệng sao? Yahan khinh bỉ nhìn La Đường. Người nào cũng phối theo hắn vĩ đại Yahan đối thoại sao? Vị này là thần tứ kỵ sĩ La Đường các hạ. Yahan, chúng ta hai chọi một. Ngươi cảm giác được mình thắng chắc. Catherine ánh mắt sáng lên. Làm sao quên La Đường mạnh mẽ? Thần tứ kỵ sĩ thực lực. So thông thường kỵ sĩ càng cường đại hơn. Nếu có thể đạt tới đại địa kỵ sĩ thực lực, bọn họ thật có khả năng chạy trốn. Thần tứ kỵ sĩ, ha ha ha, cái này đứa nhỏ là thần tứ kỵ sĩ, ở ta trước mặt nói láo, các người quá ngây thơ rồi. Yahan cười không chút kiêng kỵ. Hắn dĩ nhiên biết thần tứ kỵ sĩ, bởi vì hắn còn thân hơn tay giết qua một cái. Lúc ấy hắn dùng cấm kỵ vu thuật, lúc này mới đem đối phương đánh chết. Mà khi đó tất cả mọi người cũng đều lấy là hắn chết. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là rơi vào ngủ say, sau đó lần nữa tỉnh lại, bây giờ đang đứng ở khôi phục thực lực kỳ. Nếu không hắn mới không cần phải nói nhiều lời như vậy, trực tiếp đem cái đó tiểu nữ vu giam cầm ở mặc lên vòng cổ là được. Cái này đứa nhỏ so hắn ban đầu nhìn thấy thần tứ kỵ sĩ kém xa. Nếu quả thật là thần tứ kỵ sĩ, hắn vừa vặn vậy bắt một cái tốt nghiên cứu kỹ một phen. Nói không chừng hắn cũng có thể từ thần minh nơi đó mượn được một ít lực lượng đây. Đường, một hồi ta ngăn trở hắn. Người trước đem vậy con báo đen đánh chết, lại tới giúp ta. Đúng rồi, cầm binh khí của ngươi cho ta. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Nữ phù thủy kiếm biết dùng dao găm sao? Làm hắn thấy Catherine lấy ra một chai chất lỏng thời điểm. Hắn công khai, Catherine đây là muốn nhúng độc à? Nếu như là một vị chân chính thần tứ kỵ sĩ, khẳng định sẽ cự tuyệt đề nghị này. Bọn họ kiêu ngạo để cho bọn họ khinh thường tại loại thủ đoạn này. Nhưng mà La Đường cũng không phải chân chính thần tứ kỵ sĩ. Hắn chỉ muốn sống. Mơ ước mới vừa khởi hành, cũng không muốn mới ra bến tàu liền đụng đá ngầm. Cho nên, La Đường không chút do dự liền cây chủy thủ đưa tới. Vốn cho là Yahan sẽ ngăn cản bọn họ, hoặc là trước thời hạn ra tay. Nhưng là Yahan liền đứng ở đó bên cười híp mắt nhìn. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ở các ngươi dâng lên hy vọng sau đó. Lại giết hết các ngươi, sẽ để cho các ngươi hơn nữa tuyệt vọng, cũng để cho ta vui vẻ hơn. La Đường thầm mắng một tiếng người điên, đem dao găm phản tay cầm, đồng thời lại nhận lấy Catherine cho một cái chai nhỏ. Uống vào, có thể để cho ngươi kéo dài hơn. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi, lão nguội mà, lúc này cho ta uống cái này làm gì? Ếch đói đúng bổ sung năng lượng. Để cho sức chiến đấu hơn nữa kéo dài. Thật giống như đọc vẫn là có chút không đúng lắm. Nhưng là lão tứ không lái xe à? Các ngươi đừng hiểu lầm. La Đường không chút do dự uống vào. Hắn lựa chọn tin tưởng Catherine ma dược. Lúc này vậy phải đụng một cái. Một cổ làm người ta nôn mửa mùi lạ. La Đường thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nhưng vẫn là mạnh chống nuốt xuống. Ngay tức thì hắn liền cảm thấy thân thể ấm áp, thật giống như ban ngày người đi đường mệt mỏi vậy quét một cái sạch. Gia Hạp cười híp mắt nhìn La Đường bọn họ, động thủ đi, ta sợ ta ra tay một cái, các ngươi một chút lực phản kháng cũng không có liền chết. Như vậy sẽ rất không thú vị, cắn nuốt linh hồn của các ngươi, sẽ để cho ta khôi phục thực lực càng hơn, đứa nhỏ. ta hy vọng ngươi là một vị chân chính thần tứ kỵ sĩ. Như vậy còn có thể cho một mình ngươi thống khoái, nếu không sẽ để cho ngươi trong thống khổ kêu rên 3 ngày 3 giờ. P.S. Cái đoạn từ chối sao cảm thấy quen quen. Ai nhớ chuyện nào không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.